Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, rèn đúc thuật các ngươi tham ngộ đầy đủ sao? Cái kia, ta hiện tại đã coi như là thần tử là không? Hắn sờ lên đầu cười hỏi. Tự nhiên, liền xem như cửa thứ tư bất quá ngài cũng là thần tử. Tộc trưởng liền vội vàng nói. Đã dạng này, có thể làm phiền tộc trưởng phái một người đem ta mang tới những binh lính kia cho tiếp xuống. Hắn hỏi, lại để cho những binh lính kia ở bên ngoài ở lại chỉ sợ Lua San liền nổi điên. Vạn nhất sợ mình thất bại hắn mang người quay đầu trở về làm sao bây giờ? Mình vất vả chẳng phải là uổng phí. Như thế, để tộc trưởng phái người tiếp xuống cuối cùng. Cái này có vấn đề gì? Nhị trưởng lão ngươi đi đem thần tử quân đội đón lấy bên trong. Tộc trưởng đối sau lưng nhị trưởng lão khoát khoát tay nói. Nghe xong lời này nhị trưởng lão lúc đầu tràn đầy nụ cười mặt lập tức kéo xuống. Tộc trưởng, không dối gạt ngài nói lão hủ có chút tiêu chảy đi không được a. Nhị trưởng lão nói xong tộc trưởng lập tức nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nghe nói ngươi không thoải mái a? Là vừa vặn không thoải mái. A, vậy ngươi tìm người khác đi. Tộc trưởng khoát khoát tay nói. Còn lại mấy cái trưởng lão nghe xong lập tức minh bạch nhị trưởng lão ý tứ. Đây chính là thần tử vượt quan thời khắc trọng yếu. Ngươi để cho ta đi đón người. Đùa gì thế, chết cũng không đi. Đường Tiếu trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Theo nói mình thần tử thân phận nhân duyên hẳn là không kém như vậy a. Tam trưởng lão a, làm hải tộc trưởng lão trách nhiệm này ngươi hẳn là đảm nhiệm. Nhị trưởng lão đối bên người lão giả nói. Bất mãn nhị trưởng lão nói. Ta cũng là hữu tâm vô lực a. Ngươi cũng biết đạo ngã cái kia tiểu thiếp. Dù sao tối hôm qua đem eo cho chuồn. Tứ trưởng lão, ngươi đi. Tam trưởng lão nói. Tứ trưởng lão lập tức không vui. Chư vị trưởng lão có chỗ không biết ta đi không được a. Ngươi có gì đi không được? Đám người hỏi. Ta, ai yêu, ta đau bụng. Ngũ trưởng lão ngươi đi. Tứ trưởng lão nói xong chạy ra. Lưu lại một mặt mộng bức ngũ trưởng lão. Thấy thế lục trưởng lão đầu tiên chạy ra. Cửu trưởng lão không bằng ngươi đi. Ngươi đối với hải tộc hình dạng mặt đất hiểu rõ đều tại phía xa chúng ta mấy người phía trên. Cũng tốt cho thần tử quân đội giải thích một chút. Bát trưởng lão cười nói. Cái này, cửu trưởng lão nhìn lại bên người đã không ai. Tộc trưởng nghe được đều có chút không cao hứng. Sắc mặt lập tức kéo xuống. Mấy cái này trưởng lão đều là chuyện gì xảy ra? Đây không phải rõ ràng để cho mình tại thần tử trước mặt mất mặt sao? Cửu trưởng lão mau đi. Cửu trưởng lão xem xét Đường Tiếu mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lại thêm tộc trưởng đều nói chuyện không tình nguyện gật gật đầu ra quảng trường. Gặp cửu trưởng lão rời đi mấy cái trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới rời khỏi hai cái trưởng lão lại trở về. Ngươi xem một chút các ngươi. Thần tử chẳng phải xông cái quan sao? Có gì đáng xem? Để cho các ngươi làm việc đều không làm. Cái kia, thần tử chừng nào thì bắt đầu? Tộc trưởng nói xong lập tức hỏi nói. Tùy thời đều có thể bắt đầu. Nghe tộc lớn lên lời nói Đường Tiếu mới biết nói. Nguyên lai đều là chờ lấy nhìn mình vượt quan. Mấy cái trưởng lão bị tộc trưởng nói đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Ngươi không quan tâm có bản lĩnh ngươi đừng nhìn a. Ngươi tại sao không đi tiếp? Cũng tốt, không bằng đi bên trong nhiều người ở đây. Không cần, trước mặt nhiều người như vậy tốt bao nhiêu? Đường Tiếu cười nói. Hắn biết đạo tộc trưởng nói như vậy là vì sợ hắn ra xấu. Nhưng thật biết sao? Cái này, tốt a, tộc trưởng bất đắc dĩ gật đầu, phân phó để rèn đúc các chủ cùng 9 vị trưởng lão. Tới, rèn đúc các, tên như ý nghĩa cũng chính là toàn bộ hải tộc chuyên nghiệp rèn đúc trang bị tổ chức. Lập tức liền đem các chủ cùng 9 vị trưởng lão gọi tới liền đúng là hải tộc rèn đúc giới lực. Lượng mạnh nhất, tộc trưởng nói xong trong đám người lập tức đi ra 10 đạo nhân ảnh. Cầm đầu lão đầu nói, khởi bẩm tộc trưởng, chúng ta ở đây, nếu đều tại hiện tại liền bắt đầu a. Tộc trưởng đưa lưng về phía Đường Tiếu. Từ rèn đúc các chủ bên người đi qua lúc còn cố ý nháy mắt. Các chủ hội ý nhẹ gật đầu. Thần tử, hiện tại bắt đầu đi. Nếu có mạo phạm xin hãy tha lỗi. Các chủ nói. Không sao, không sao. Đem các ngươi đối với rèn đúc chỗ nào không hiểu nói hết ra. Ta sẽ cho các ngươi giải đáp. Lời này vừa nói ra. Không riêng gì rèn đúc các người sững sờ. Liền ngay cả tộc trưởng bọn người là sững sờ. Không phải muốn thông qua bước thứ tư nghiệm chứng sao? Làm sao hiện tại biến thành ngươi chỉ đạo người khác? Đặc biệt là rèn đúc các người. Vừa mới đối Đường Tiếu dâng lên hảo cảm lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sốc nổi. Chúng ta nghiên cứu cả một đời rèn đúc thuật làm sao vòng đến ngươi một cái hơn 20 tuổi tiểu. Tử chỉ điểm. Ngươi chỉ điểm sao? Liền xem như thần tử cũng không thể như thế vũ nhục chúng ta người a. Lập tức đám người đứng ra. Đường Tiếu đứng tại một phương. Đứng đối diện rèn đúc các 10 người. Các chủ đầu tiên mở miệng. Cha sứ lưu lại rèn đúc thuật cùng đại lục ở bên trên rèn đúc thuật có khác biệt gì? Các chủ cái này vừa nói người chung quanh đều nhao nhao gật đầu. Ngươi hôm nay mới đến hải tộc. Ngươi thật coi là hải tộc rèn đúc thuật cùng đại lục ở bên trên. Nếu thật nghĩ như vậy vậy coi như thật là 10 phần sai. Chỉ sợ hắn vấn đề thứ nhất đều trả lời không được a. Đám người nghĩ thầm, lúc đến ngồi chiến xa màu bạc đi một ngày rưỡi. Trên đường đi cũng là nhìn không ít hải tộc binh sĩ. Trên người bọn họ mặc vẫn thật sự cùng đại lục ở bên trên không giống nhau lắm. Thuộc về nửa cơ giới hóa. Mặc dù không thể tính là hoàn toàn cơ giáp, nhưng so với đại lục ở bên trên phải cường đại quá nhiều. Nghĩ tới đây trong lòng đã nghĩ kỹ trả lời thế nào. Cha sứ lưu lại rèn đúc thuật tự nhiên là bác đại tinh thâm. Càng là đến từ ngàn năm trước. Nhưng cha sứ lưu lại rèn đúc thuật ngươi thật tham ngộ đầy đủ sao? Đường Tiếu không khỏi hỏi lại. Cái này trái ngược hỏi làm cho cả rèn đúc các người lập tức đều lên phát hỏa. Đây là ý gì? Đây là đang xem thường chúng ta mấy vị hải tộc mạnh nhất thợ rèn. Ngươi đây là đang gièm pha chúng ta. Đây là trần trụi vũ nhục. Vũ nhục, liền xem như thần tử cũng không nên như thế. Liền ngay cả tộc trưởng nghe đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Đây là cái gì cái tình huống? Rèn đúc các nói vấn đề ngươi trả lời không được sao? Nói những thứ này làm gì? Kéo cừu hận a. Thần tử, ngài là cha sứ truyền nhân nhưng không thể dạng này chất vấn chúng ta. Các chủ đè lại hỏa khí nói. Hôm nay nếu là không cho rèn đúc các một cái thuyết pháp. Nói cái gì đều không được. Chư vị đừng nóng vội. Cha sứ lưu lại rèn đúc thuật đạt tới đỉnh phong chế tạo ra trang bị chỉ sợ là cơ giáp a. Trước đó chiến thần liền đề cập qua. Tại hắn thời đại kia người kia liền đã có thể rèn đúc ra cơ giáp. Căn cứ hải tộc các binh sĩ trên người nửa cơ giới hóa trang bị đến xem. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là bọn này rèn đúc các người không thể đem chiến thần lưu lại rèn đúc thuật tìm hiểu. Thấu đáo mới sẽ cái dạng này. Bất quá cũng không trách bọn hắn. Nếu là không ai giáo liền có thể tùy tiện lý giải cơ giáp chế tạo. Đây chẳng phải là nói cơ giáp không đáng giá. Cơ giáp hai chữ vừa ra rèn đúc các người tất cả đều sững sờ. Tùy theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Đường Tiếu. Bọn hắn không tin trước mắt cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi sẽ biết đạo hai chữ này. Có lẽ chỉ là cha xứ trong truyền thừa nâng lên hai chữ này cũng khó nói. Các chủ tự an ủi mình. Liền ngay cả tộc trưởng đều ngây ngẩn cả người. Hắn cho dù đối với rèn đúc thuật không phải tinh thông nhưng là. Thân là tộc sinh trưởng ở rèn đúc thuật bên trên vẫn là có nhất định quyền nói chuyện. Hắn rõ ràng biết đạo cơ giáp hai chữ tại hải tộc rèn đúc thuật bên trên đại biểu lấy cái gì. Canh thứ nhất. Lần thứ nhất sớm như vậy đổi mới đi. Mồ hôi. Quỳ cầu phiếu A. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.